Ba La Mã phẩm giới trú 21 giới. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả Ananda và tôn giả Bada trú ở Pataliputta, ở khu vườn Kukuta. Rồi tôn giả Bada vào buổi chiều từ chỗ thiền định đứng dậy đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, nói với tôn giả Ananda: Này hiền giả Ananda, những thiện giới này được Thế Tôn nói đến. Những thiện giới này vì mục đích gì được Thế Tôn nói đến? Lành thay, lành thay, này hiền giả Bada, hiền thiện là trí tuệ của hiền giả. Này hiền giả Bada, hiền thiện là biện tài của hiền giả. Chí thiện là câu hỏi của hiền giả. Này hiền giả Bada, có phải như vậy là câu hỏi của hiền giả? Này hiền giả Ananda, những thiện giới này được Thế Tôn nói đến. Những thiện giới này vì mục đích gì được Thế Tôn nói đến? Chắc. Thưa vân hiền giả, này hiền giả Bada, những thiện giới này được Thế Tôn nói đến. Những thiện giới này chính do tu tập bốn niệm xứ đưa lại. Như Thế Tôn đã nói, thế nào là bốn? Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú. Quán thọ trên các cảm thọ, trú. Quán tâm trên tâm, trú. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này hiền giả Bada, những thiện giới này được Thế Tôn nói đến. Những thiện giới này chính do tu tập bốn niệm xứ đưa lại, như Thế Tôn đã nói. 22. Trú. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Bada nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên: Do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả Ananda, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Lành thay, lành thay, này hiền giả Ba Đa, hiền thiện thay, này hiền giả Ba Đa, là trí tuệ của hiền giả. Hiền thiện là biện tài của hiền giả. Chí thiện là câu hỏi của hiền giả. Có phải như vậy? Này hiền giả Ba Đa, là câu hỏi của hiền giả. Này hiền giả Ananda, do nhân gì, do duyên gì, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không có tồn tại lâu dài? Do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả Ananda, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài chăng? Thưa vân hiền giả, do bốn niệm xứ không được tu tập, không được làm cho sung mãn, này hiền giả, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không có tồn tại lâu dài. Do bốn niệm xứ được tu tập, được làm cho sung mãn, thưa hiền giả, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Thế nào là bốn? Ở đây, này hiền giả, tỷ kheo trú, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú. Quán thọ trên các thọ, trú. Quán tâm trên tâm, trú. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do không tu tập, không làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này hiền giả, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Do tu tập, do làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này hiền giả, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. 23. Tổn giảm. Trú tại Pataliputta, tại khu vườn Kukuta. Do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả Ananda, khiến cho diệu pháp bị tổn giảm? Do nhân gì, do duyên gì, này hiền giả Ananda, khiến cho diệu pháp không bị tổn giảm? Giống như kinh trước, chỉ thay đổi câu hỏi và câu trả lời. 24. Thanh tịnh. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn niệm xứ này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú. Quán thọ trên các cảm thọ, trú. Quán tâm trên tâm, trú. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, có bốn niệm xứ này. 25. Bà La Môn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Thắng Lâm, khu vườn ông cấp cô độc. Rồi một Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị Bà La Môn ấy thưa với Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp không được tồn tại lâu dài. Do nhân gì, do duyên gì, thưa Tôn giả Gotama, khi Như Lai nhập Niết Bàn, diệu pháp được tồn tại lâu dài. Như kinh trên với những thay đổi cần thiết. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn ấy bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 26. Một phần. Một thời Tôn giả Sariputta, Tôn giả Mahamoggallana và Tôn giả Anuruddha trú ở Saketa tại rừng Kataki. Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahamoggallana vào buổi chiều từ chỗ thiền tịnh đứng dậy đi đến Tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Anuruddha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta thưa với Tôn giả Anuruddha: Hữu học, hữu học, thưa hiền giả Anuruddha, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Thưa hiền giả Anuruddha, là hữu học. Do tu tập một phần bốn niệm xứ, thưa hiền giả, là bậc hữu học. Thế nào là bốn? Ở đây, thưa hiền giả, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú. Quán thọ trên các thọ, trú. Quán tâm trên tâm, trú. Quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do tu tập một phần bốn niệm xứ này, thưa hiền giả, là bậc hữu học. 27. Hoàn toàn. Như kinh trên số 1 và 2. Vô học, vô học, thưa hiền giả Anuruddha, được nói đến như vậy cho đến như thế nào? Thưa hiền giả Anuruddha, là bậc vô học. Do tu tập hoàn toàn bốn niệm xứ, thưa hiền giả, là bậc vô học. Thế nào là bốn? Như kinh trên số 4, chỉ đoạn sau có khác. Do tu tập một cách hoàn toàn bốn niệm xứ này, thưa hiền giả, là bậc vô học. 28. Thế giới. Như kinh trên số 1 và 2. Do tu tập làm cho sung mãn những pháp nào, thưa hiền giả Anuruddha, đại thắng trí được đạt tới. Do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ, đại thắng trí được đạt tới. Thế nào là bốn? Như kinh trên số 4, chỉ khác đoạn cuối. Chính do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, thưa hiền giả, tôi đạt được đại thắng trí. Và thưa hiền giả, do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, tôi thắng trì được ngàn thế giới. 29. Siridhava. Một thời Tôn giả Ananda trú ở Dương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, cư sĩ Siripada bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi cha chủ Siripada bảo một người: Hãy đến này bạn, hãy đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda và thưa: Thưa Tôn giả, gia chủ Sirivada bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và thưa như vậy: Lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của gia chủ Sirivada vì lòng từ mẫn. Thưa dân, gia chủ. Người ấy dân đáp gia chủ Sirivada đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, vị ấy đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vị ấy thưa với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, gia chủ Sirivada bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Gia chủ cúi đầu đảnh lễ chân tôn giả Ananda và thưa: Lành thay, thưa tôn giả, nếu tôn giả Ananda đi đến trú xứ của gia chủ Sirivada vì lòng từ mẫn. Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi tôn giả Ananda đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của gia chủ Sirivada. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi một bên, tôn giả Ananda nói với gia chủ Sirivada: Này gia chủ, gia chủ có thể kham nhẫn được chăng? Gia chủ có thể chịu đựng được chăng? Có phải các khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không có tăng trưởng? Thưa tôn giả, con không có thể kham nhẫn, con không có thể chịu đựng. Các khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, không có giảm thiểu. Có dấu hiệu tăng trưởng, không có giảm thiểu. Vậy, này gia chủ, hãy tự học tập như sau. Tôi sẽ trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tôi sẽ trú quán thọ trên các cảm thọ. Tôi sẽ trú quán tâm trên tâm. Tôi sẽ trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập. Thưa tôn giả, bốn niệm xứ này được Thế Tôn thuyết giảng. Những pháp ấy có ở trong con, và con hiện thực hành những pháp ấy. Thưa tôn giả, con trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Con trú quán thọ trên các cảm thọ, con trú quán tâm trên tâm, con trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa tôn giả, năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn thuyết giảng này, con không thấy có một pháp nào mà không được đoạn tận ở nơi con. Lợi đắc thay cho ông, này gia chủ. Thật khéo lợi đắc thay cho ông, này gia chủ. Này gia chủ, gia chủ đã tuyên bố về quả bất lai. 30. Manadina. Nhân duyên giống như trên. Lúc bấy giờ, gia chủ Manadina bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi gia chủ Manadina gọi một người và bảo: Dầu cho con phải cảm giác những khổ thọ như vậy, con vẫn trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thưa tôn giả, năm hạ phần kiết sử được Thế Tôn thuyết giảng này, con không thấy có một pháp nào chưa được đoạn tận nơi con. Thật lợi đắc thay, này gia chủ. Thật khéo lợi đắc thay, này gia chủ. Này gia chủ, gia chủ đã tuyên bố về quả bất lai. 4. La Mã. Phẩm chưa từng được nghe. 31. Chưa từng được nghe. Nhân duyên ở Savatthi. Quán thân trên thân này, này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh. Quán thân trên thân cần phải tu tập này. Quán thân trên thân đã được tu tập này. Này các tỷ kheo, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe, nhãn sanh, trí sanh, minh sanh, quang sanh.

có bốn niệm xứ này. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là bốn niệm xứ. Do tu tập làm cho sung mãn bốn niệm xứ này, này các tỷ kheo, được chờ đợi là một trong hai quả: ngay trong hiện tại chứng được chánh trí, hay nếu có dư y, chứng được bất hoàn. 37. Ước muốn. Tại Savatthi. Này các tỷ kheo, có bốn niệm xứ này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do vị ấy trú quán thân trên thân, ước muốn đối với thân được đoạn diệt. Do ước muốn được đoạn diệt nên chứng ngộ được bất tử. Vị ấy trú quán thọ trên các cảm thọ. Do vị ấy trú quán thọ trên các cảm thọ, ước muốn đối với thọ được đoạn diệt. Do ước muốn được đoạn diệt nên chứng ngộ được bất tử. Vị ấy trú quán tâm trên tâm. Do vị ấy trú quán tâm trên tâm, ước muốn đối với tâm được đoạn diệt. Do ước muốn được đoạn diệt nên chứng ngộ được bất tử. Vị ấy trú quán pháp trên các pháp. Do vị ấy trú quán pháp trên các pháp, ước muốn đối với các pháp được đoạn diệt. Do ước muốn được đoạn diệt nên chứng ngộ được bất tử. 38. Liễu tri. Này các tỷ kheo, có bốn niệm xứ này, thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Do vị ấy trú quán thân trên thân, thân được liễu tri. Do liễu tri thân nên chứng ngộ được bất tử. Cũng vậy đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp. 39. Tu tập. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về tu tập bốn niệm xứ, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là tu tập bốn niệm xứ? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Đối với các thọ, đối với tâm, tỷ kheo trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây là sự tu tập bốn niệm xứ này. 40. Phân biệt. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết cho các ông về niệm xứ, tu tập bốn niệm xứ và đạo lộ đưa đến tu tập bốn niệm xứ, hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là niệm xứ? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Trú quán thọ trên các cảm thọ, trú quán tâm trên tâm, trú quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đây gọi là niệm xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là tu tập bốn niệm xứ? Ở đây, này các tỷ kheo trú quán tánh tập khởi trên thân, trú quán tánh đoạn diệt trên thân, trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Vị ấy trú quán tánh tập khởi trên các cảm thọ, trú quán tánh đoạn diệt trên các cảm thọ, trú quán tánh tập khởi và tánh đoạn diệt trên các cảm thọ, trú quán tánh tập khởi trên tâm, trú quán tánh tập khởi trên các pháp, trú quán tánh đoạn diệt trên các pháp, trú quán tánh tập khởi và đoạn diệt trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, này các tỷ kheo, là sự tu tập niệm xứ. Và này các tỷ kheo, thế nào là đạo lộ đưa đến sự tu tập niệm xứ? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh định. Này các tỷ kheo, đây gọi là đạo lộ đưa đến tu tập niệm xứ.